Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3574. Nguyễn Kiến Định nheo mắt lại, biết rồi. Mọi người đi xuống trước đi. Tôi mệt rồi, người em gái mà anh ấy nương tựa vào bây giờ không rõ sống chết như thế nào. Cộng thêm sáng sớm lại nhìn thấy những đồ vật kia, nhận lấy một gánh nặng anh ấy cũng không biết là đúng hay là sai. Bây giờ, anh ấy chỉ muốn nghỉ một lúc, thật sự không còn sức lực để đối mặt với những chuyện này. Chu Thanh nhìn Nguyễn Kiến Định, biết rằng nói nhiều thì không có lợi, lập tức đưa vệ sĩ ra ngoài. Công tước Otto ngồi trên sofa, thần sắc có hơi khó xử. Kiến Định, vốn dĩ ông định nói với con về gia tộc Otto, nếu như bây giờ con mệt rồi, vậy hôm khác ông lại đến, ông về trước đây. Cho dù đã một ngày một đêm chưa ngủ, thế nhưng dáng vẻ của công tước Otto vẫn tràn đầy năng lượng. Chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vài tia mệt mỏi, nhìn không hề giống một người đã hơn 70 tuổi. Gần đây ông điều tra rõ về Hải Phòng, phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đợi sau khi tìm được chứng cứ rồi, ông sẽ nói chi tiết với con. Những lời này, công tước Otto đã suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra, chỉ hy vọng chàng trai trẻ ở trước mặt có thể phấn chấn hơn một chút. Ông cứ yên tâm, con có rất nhiều chuyện chưa làm, cho dù là vì báo thù, con cũng nhất định tiếp tục chống đỡ. Biết công tước Otto đang lo lắng điều gì, Nguyễn Kiến Định mím môi, con người tối đen vô cùng nghiêm túc. Được, nếu như con đã có ý chí chiến đấu như vậy, ông đương nhiên sẽ yên tâm. Ông đã già rồi, không còn giúp con được nhiều năm nữa. Kiến Định, chuyện ở đây kết thúc. Ông mong con có thể nhanh chóng trở về nước cùng ông. Rất nhiều chuyện không thể làm được ở Hải Phòng, con cần phải mở rộng tầm mắt. Nguyễn Kiến Định dương mắt nhìn công tước Otto, nhanh chóng cúi đầu xuống. Là người thừa kế của gia tộc Otto, Hải Phòng quả thật quá nhỏ bé, thế nhưng nơi này là nơi anh ấy đã trải qua trăm nghìn cay đắng, bảy mưu tính kế rất nhiều ngày đêm, liều mạng đến đầu rơi máu chảy mới có thể đứng vững. Bây giờ muốn anh ấy phải đi, rời khỏi nơi mà anh ấy sinh sống từ nhỏ, anh ấy có chút không nỡ. Sau một hồi lâu im lặng, Nguyễn Kiến Định mím môi, đột nhiên mỉm cười. Được, đợi mọi chuyện kết thúc chúng ta cùng rời đi. Có điều, trước lúc ấy, con vẫn còn một số chuyện chưa làm, cần ông chờ con mấy ngày nữa. Nhìn Nguyễn Kiến Định, công tước Otto cuối cùng cũng thở phào, ngập ngừng mấy lần mới nói. Nhiều nhất ông chỉ có thể cho con một tháng, đủ rồi, ông trở về nghỉ trước đi. Chuyện của gia tộc đợi đến khi xử lý chuyện của Dương Minh Hạo xong, chúng ta từ từ nói. Anh ấy ngước mắt lên, gương mặt tinh xảo như tạc tượng, mang theo ý cười, trong mắt đều là ánh sáng, giống như đang giấu ở trong viện bảo tàng, bảo vệ tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất, làm người khác muốn lại gần, thế nhưng lại không dám lại gần. Vậy ông đi trước đây, công tước Otto nói xong, đẩy cửa rời đi, ngồi ở trên giường, nhìn công tước Otto rời đi, Nguyễn Kiến Định nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời bên ngoài đang chiếu rực rỡ, lúc này những quán ăn ở xung quanh bệnh viện vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng có hơi xa một chút, nhưng mọi người vẫn ríu rít gọi nhau như chim sẻ. Ánh nắng tươi đẹp như một bức tranh, trong khoảnh khắc cuối cùng của ngày hè, chậm rãi tỏa ra. Mùa thu sắp đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn một chiếc lá đang ngả vàng, Nguyễn Kiến Định mím môi lại, cảm xúc trong mắt có hơi phức tạp. Ở bên kia đại dương, lúc này Tư Mộ Hàn vừa đặt chân lên thành phố mà Trần Mộc Châu đang ở. Một thành phố nhỏ tinh xảo diễm lệ, những ánh đèn vàng đan lẫn nhau, những bông hoa rực rỡ sắc màu ở khắp nơi, người người đi lại, trên mặt đều mang theo nụ cười. Một thành phố nhìn bề ngoài trông thật vui tươi. Chủ tịch Trần Mộc Châu có hoạt động bất thường, sau khi cô ta ra ngoài, cả một buổi tối không thấy trở về, Dương Thừa Húc đang tìm kiếm người ở khắp nơi, dường như cũng không biết rốt cuộc cô ta đang ở đâu, có cần phải cho người đi theo Dương Thừa Húc không? Cách chương.